Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 535, C535, trước kia không có thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên hiện tại so sánh với Côn Lạc, thậm chí là thiên tài bí cảnh thời không. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là Long Phượng Nguyên Châu. Bởi vì hắn có Long Phượng Nguyên Châu, cho nên thức thứ 5 của phần thiên chi nộ chỉ cần 1,5 năm thời gian là có thể nắm giữ. Nhưng đám người Côn Lạc bình thường mà nói, muốn nắm giữ thức thứ 5 của phần thiên chi nộ, cho dù thiên phú của bọn họ có nghịch thiên, cũng ít nhất cần thời gian mấy năm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 2 tháng, mà Dương Thiên rốt cục cũng nắm giữ thức thứ 5 phần thiên chi nộ. Kỳ thật trên tay hắn mặc dù chỉ có 200 điểm tích lũy, nhưng 200 điểm tích lũy này cũng có thể đổi rất nhiều bí tịch. Giống như một ít bí tịch của cường giả cấp viên mãn rất yếu, chỉ cần hơn 100 điểm tích lũy là có thể đổi. Đại bộ phận thiên tài bí cảnh sơ sinh đã lựa chọn đổi. Nếu Dương Thiên đổi bí tịch, tốc độ lĩnh ngộ còn có thể tiếp tục tăng nhanh, cũng có thể trong thời gian ngắn hơn nắm giữ thức thứ 5 phần thiên chi nộ. Nhưng hắn lại luyến tiếc đổi. Một khi đổi, hắn muốn lần thứ 2 tập hợp đủ 300 điểm tích lũy. Giúp Vương Nhã Lộ sống lại là phải thông qua cửa ải pháp tắc thứ 2. Lại phải tốn quá nhiều thời gian, vốn chỉ cần 3 tháng. Nhưng Dương Thiên bởi vì một số chuyện khác, dẫn đến hao phí 4 tháng mới hoàn toàn nắm giữ. Dương Thiên cũng không có một tia bất mãn. 4 tháng nắm giữ thức thứ 5 của phần thiên chi nộ, hắn đã rất hài lòng. Mà lúc này, toàn bộ 10 người bí cảnh thời không đã vượt qua cửa ải đầu tiên của cửa ải pháp tác. Côn Lạc của bí cảnh hỗn độn. Đám người Tạp Kim La, Lâm Kiếm bí cảnh thời không. Trong cuộc chiến thiên tài đều có thể địch lại thiên tài bậc 1 cấp tinh chủ. Tiến vào công ty lỗ sâu ảo 4 tháng. Bọn họ có được rất nhiều điểm tích lũy. Còn có cường giả sau lưng bọn họ chỉ đạo. Bọn họ có thể thông qua cửa thứ nhất là rất bình thường. Hiện tại trong đám 11 người Côn Lạc, Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoang đều được cường giả cấp viên mãn thu làm đệ tử. Tuy rằng đám người Lôi Đình Thiên Phú yếu một chút, không ai thu bọn họ làm đệ tử, nhưng phía sau bọn họ lại còn có tồn tại cấp viên mãn. Đó là quốc chủ của thần quốc bọn họ, mà Dương Thiên chỉ đến từ đế quốc văn minh cấp thấp. Cường đại nhất hệ Ngân Hà chỉ có cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Hắn không có bối cảnh gì, không chiếm được sự chỉ đạo của những người khác, chỉ có thể một mình chậm rãi lĩnh ngộ. Ngoại trừ Côn Lạc thông qua cửa ải thứ 3, 10 người bí cảnh thời không thông qua cửa thứ nhất ra. Những bí cảnh khác thì không có một người nào có thể thông qua. Không biết hiện tại mình có thức thứ 5 của phần thiên chi nộ, thức thứ 3 của đao pháp thủy nguyên. Hơn nữa có lĩnh vực thời gian thì có thể thông qua cửa ải thứ nhất hay không đây? Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn lại muốn thử một lần. Dương Thiên đi tới trước cửa ải pháp tắc của khu vực chung. Ốc Khảm Lý nhìn thấy Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên, người đã 4 tháng không có đến thử xông vào cửa ải pháp tắc đi. Thành viên cuộc chiến thiên tài của bí cảnh sơ sinh các ngươi, còn có bí cảnh hắc động ngược lại thường xuyên xông tới. Nhưng mà, hiện tại ngoại trừ Côn Lạc bí cảnh hỗn độn cùng đám 10 người Tạp Kim La của bí cảnh thời không ra, 3 bí cảnh còn lại không có ai có thể xông qua. Trước kia không có thực lực, hiện tại thực lực có đột phá, liền muốn đến thử một lần. Dương Thiên cười nói, ha ha, vậy chúc ngươi thành công. Nếu như ngươi có thể vượt qua cửa thứ nhất, như vậy liền chứng minh thực lực của ngươi bây giờ đủ để chiếm được vị trí 20 trong top 20 cuộc chiến thiên tài lần này. Ốc Khảm Lý cười nói, cánh cửa màu trắng khổng lồ xuất hiện. Dương Thiên hít thở một hơi, trực tiếp đi vào. Dương Thiên tiến vào cánh cửa, đứng ở trước cửa ải thứ nhất, ý thức rời khỏi cơ thể, trực tiếp tiến vào trong một mảnh không gian trắng xóa. Người trẻ tuổi, người bây giờ tuy rằng đột phá tới cấp tinh vực, thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc cũng vẫn rất yếu. Vẫn là lại tu luyện một đoạn thời gian nữa rồi đến đây. Người đàn ông mặc đồ trắng rõ ràng quen biết Dương Thiên. Lắc đầu nói, người này không biết rốt cuộc là nhân vật ảo hay là nhân vật tồn tại chân chính. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Sau đó, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Thân ảnh lướt qua, giống như một tia chớp. Tập kích về phía người đàn ông mặc đồ trắng kia. Khuôn mặt người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng. Nhìn thấy Dương Thiên đến. Một chỉ ra, giống như lần trước. Một đạo chỉ mang màu đỏ thật lớn trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay huy động. Lĩnh vực thời gian mở ra. Đao mang hai màu xanh đỏ xuất hiện. Cơ hồ chiếm cứ cả không gian. Trực tiếp chém lên trên chỉ mang màu đỏ. Chỉ mang màu đỏ rất nhỏ bé. Nhưng đao mang xanh đỏ khổng lồ chém trên nó. Lại vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của nó một chút. Làm cho nó dừng lại một chút. Sau đó lại trực tiếp xuyên thấu thân thể Dương Thiên. Cách chương.